Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1375, 3000 thế giới một kiếm phá, hồi thủ đang hát người phàm ca, yêu ma quỷ quái suốt u vực, Lâm Bạch sắc mặt lạnh lẽo, đan trong mắt phượng nổ bắn ra một tia ánh sáng lạnh. Kiếm pháp trong tay như quỷ môn quan mở rộng ra nước cuồn cuộn xuất thủ. Một mảnh kiếm quang mãnh kích mà xuống. Hô hô hô, thiên địa bên trong. Đột nhiên treo lên một trận âm phong. Vô số kiếm quang từ Lâm Bạch trong tay chém giết mà ra. Tựa như đem nơi đây hóa thành một mảnh xâm la địa vực. Hàng ngàn hàng vạn ác quỷ ở chung quanh không ngừng gào thét dựng lên. Hoàng Tuyền Quỷ Vũ huyết liên thiên, một ba vị bình, một ba lại khởi. Ngay sau đó Lâm Bạch rung cổ tay, yêu kiếm chấn động mãnh liệt. Trên bầu trời giọt giọt rơi xuống mưa máu, yêu dị vô song. Huyết sắc chi vũ tích bên trong mang theo một cổ rất nặng lực lượng. Rớt thiên mà xuống, mỗi một giọt giọt mưa bên trong đều ẩn chứa lợi hại vô song kiếm ý. Một giọt mưa nhỏ giọt xuống đất, trực tiếp đem đại địa nổ ra một cái rộng 10 mét lỗ lớn. Tàn dạ, huyết sắc giọt mưa bên trong, Lâm Bạch thân hình thoát một cái, tiêu thất ở trước mặt mọi người. Thấy một lần một đạo rực rỡ lóa mắt tử quang xẹt qua trời cao. Đúng là chân trời rơi dụng lưu tinh. Đánh về phía Trương Kiếm Hành trên người. Tê Thiên Thủy công tử cùng Nghe Hương Ân nhìn thấy Lâm Bạch cái này liên tiếp kiếm pháp uy lực vô cùng thi triển ra, không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn đều đã phát giác, lúc này Lâm Bạch có hoàn toàn hình như là thay đổi một cá nhân một dạng. Lúc trước Lâm Bạch cùng Tinh Thần công tử chiến đấu kịch liệt là lúc, cũng không có mãnh liệt như vậy thế tiến công a. Đây mới là Đông Phương Bạch thực lực chân chính sao? Thiên Thủy công tử không khỏi nắm chặt quả đấm, trên mặt có một ít xấu hổ cùng cuộn bách. Lúc này Thiên Thủy công tử đã triệt để minh bạch, nếu như hắn tại đây mấy chiêu kiếm pháp phía dưới, Thiên Thủy công tử căn bản không chặn được tới Lâm Bạch bất luận cái gì một kiếm. Đông Phương Bạch a, tên yêu nghiệt này. Nghe Hương Ân hai mắt híp một cái, trong đồng tử cũng tản ra vẻ kiêng kỵ. Ngay cả Thiên Thủy công tử cùng Nghe Hương Ân đều bị Lâm Bạch thi triển ra kiếm pháp chấn nhiếp ở kia, liền càng khỏi phải nói Tử Kim Thành bên trong. Bây giờ Tử Kim Thành bên trong một mảnh chết một dạng vắng vẻ, tuyết rơi có thể nghe. Tử Kim Thành bên trong đạt hơn 50 vạn võ giả, tựa như toàn bộ hóa đá đồng dạng nhìn lấy hình chiếu trên thạch bích. Cái này không biết là vị nào võ giả trước phục hồi tinh thần lại, kinh hô một tiếng, cái này đờ cây em quá mạnh mẽ. Cái này Đông Phương Bạch kiếm đạo tạo nghệ thật không ngờ cao thâm mặt chắc. Nhiều tiếng hô kinh ngạc, tiếng gầm cuồn cuộn nổi lên thiên trọng. Ngay cả trên đài cao bảy đại tông môn đại lão cùng Tử Kim Thành chủ, lúc này đều là hai mắt kinh biến. Quế Cảnh gấp giọng nói rằng, cái này Đông Phương Bạch cái này mấy chiêu, bên trong ẩn chứa kiếm ý cùng ý cảnh, đều có thể nói có một không hai cùng thời, hầu như không người nào có thể cùng hắn sánh ngang. Bao Tùng hai mắt mị xuống, nói rằng, kinh ngạc nhất là hắn kiếm pháp, yêu dị vô song, biến hóa kỳ lạ khó dò. Bực này kiếm pháp tuyệt đối không phải phàm vật. Nơi đây nếu lấy kiếm đạo tu vi luận cao thấp lời nói, vậy dĩ nhiên là Bao Tùng cùng Quế Cảnh hai vị này đến từ chính lĩnh Nam tối cường kiếm tu tông môn, nhân vật cao tầng, có quyền lên tiếng nhất. Mà bọn hắn lúc này hầu như đồng loạt đồng ý Lâm Bạch kiếm đạo tạo nghệ vô cùng thâm hậu. Tử Kim Thành chủ sắc mặt ngưng trọng, hai mắt chiếu lấp lánh nhìn lấy Lâm Bạch. Tử Kim Thành chủ tâm bên trong không ngừng kinh hô, Rất giống, rất giống. Dạ Nha Sơn mạch bên trong, Lâm Bạch kiếm pháp gào thét tới, tàn sát bừa bãi sơn hà đánh úp về phía Trương Kiếm Hành. Huyết sắc giọt mưa bên trong, lau một cái yêu dị bạch quang lóe lên mà đến. Trương Kiếm Hành nắm chặt ma kiếm, hai mắt nhìn chằm chằm cái kia một màn mưa máu bên trong đánh tới kiếm quang. Đúng lúc này, Trương Kiếm Hành đột nhiên bước ra một bước, thiên địa tại hắn bước này phía dưới ầm ầm chấn động, hư không đang không ngừng rung chuyển, giống như là hắn bước này đem thiên địa đạp nát. 3000 thế giới một kiếm phá, hồi thủ đang hát người phàm ca. Ma kiếm vung lên, kiếm khí màu đen vỡ vụn hư không rơi xuống. Một kiếm này rơi xuống, sơn hà thuấn tức văng tung tóe, kiếm ý khuếch tán mà ra, tàn sát bừa bãi vạn dặm, khủng bố hủy diệt ý cảnh tại trong kiếm ý, đem trong vòng vạn dặm sở hữu đồi núi nhất tề một kiếm chém bằng. Trương Kiếm Hành một kiếm rơi xuống, kiếm khí màu đen đem Lâm Bạch mưa máu chém vỡ, mạnh kích tại Lâm Bạch cái kia một đạo rực rỡ kiếm mang màu trắng phía trên. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch một kiếm đối chọi, hai người song song bay rớt ra ngoài vạn dặm, ni kiếm ý trên người bọn hắn không ngừng tàn sát bừa bãi, nhường Trương Kiếm Hành cùng Lâm Bạch đều là toàn thân chật vật. Mọi người định chữ vừa nhìn, Lâm Bạch toàn thân bạch y đã bị tiên huyết nhuộm hồng, mà Trương Kiếm Hành hắc bào cũng biến thành vải, lộ ra hắn cổ đồng sắc da thịt. Nhưng hai người hiển nhiên không có cố kỵ trên người mình thương thế, tại lẫn nhau đẩy lui đi ra ngoài nháy mắt, lập tức có thi triển kiếm pháp nhằm phía đối phương. Tại Dạ Nha Sơn mạch bầu trời, điên cuồng đối chọi đứng lên. Quế Cảnh cùng Bao Tùng nhìn thấy Trương Kiếm Hành kiếm pháp, nhất thời đứng lên. Tam thiên thế giới nhất kiếm phá, hồi thủ tái sướng phàm nhân ca, là vị nào truyền nhân? Quế Cảnh cùng Bao Tùng trừng lớn ánh mắt, toàn thân nổi da gà đều bốc lên đến, thân thể không ngừng rung động. Tử Kim thành chủ hai mắt đều là trừng lớn đứng lên, lập tức đều cái ghế đứng lên. Dĩ nhiên là vị nào truyền nhân? Không chỉ là Quế Cảnh cùng Bao Tùng đều là trừng lớn ánh mắt, ngay cả Đông Càn cùng Vân U Nhất Hổ bọn người là trên mặt lộ ra một tia kiêng kỵ. Ùng ùng hư hư hư, từng đạo cường đại kiếm quang tại Dạ Nha Sơn mạch bên trong không ngừng đối chọi đứng lên. Kiếm ý tung hoành, kiếm thế lăng tiêu, kiếm uy cái thế. Tại Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành khủng bố kiếm pháp tàn sát bừa bãi phía dưới, nửa canh giờ sau khi, chốc lát Dạ Nha Sơn mạch hoàn toàn bị Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà trên người của hai người đều là mang theo một ít thương thế. Quá kịch liệt a, ta thiên, hai người kia đem Dạ Nha Sơn mạch hủy phân nửa. Nếu là ta tại hai người bọn họ dưới kiếm, sợ rằng liền một cái hô hấp đều không chống nổi a. Tử Kim thành bên trong liên tục tiếng kinh hô âm truyền ra. Thiên Thủy công tử cùng Nghe Hương Ân tại Dạ Nha Sơn mạch bên trong không ngừng thi triển thân pháp, tránh né Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành va chạm lắp bắp đi ra dư uy. Trên người cũng là có chút chật vật. Hai cái này người điên, hoàn toàn không để ý tới nơi đây còn có người khác sao? Nghe Hương Ân chật vật tránh thoát một đạo lắp bắp đi ra kiếm quang, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Thiên Thủy công tử cũng là liên tục cười khổ. Sớm biết liền không đến hiện trường xem, ngay tại Tử Kim thành trông được hình chiếu thạch bích thật tốt, còn không dùng như thế chật vật chạy trốn. Ong ong đi qua đại khái hơn nửa canh giờ kịch liệt đối chọi, cuối cùng Lâm Bạch cùng Trương Kiếm Hành song song đứng ở một ngọn núi cao phía trên. Yêu kiếm cùng ma kiếm không ngừng tản mát ra rực rỡ sáng sủa kiếm minh. Mà từ Lâm Bạch cùng Trương kiếm hành trên người, đều là kể hết rơi xuống đại, lượng tiên huyết. Đông Phương huynh, không sai biệt lắm money. Trương kiếm hành cười nhạt, trong tay ma kiếm nhẹ nhàng vung lên. Ngươi kiếm pháp ta đã lĩnh giáo qua, hiện tại liền một kiếm quyết định thắng bại a. Lâm Bạch khẽ cười nói, hảo nha, ta cũng đang có ý này. Trương kiếm hành khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ma kiếm kiếm uy nhất thời lan tràn ra. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, chỉ hướng Trương kiếm hành. Đột nhiên lúc này, Trương kiếm hành từ trên ngọn núi lóe lên một cái rồi biến mất. Một ánh kiếm đâm rách hư không đánh úp về phía Lâm Bạch trên mặt. Huyết hải phiêu diêu phong ba tận. Lâm Bạch lập tức thi triển kiếm pháp, đón đánh mà lên. Hết chương.